Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, cầm đầu chính là Vương Lôi, đi theo phía sau hắn còn có mấy người, có hai cái nam nhân thực tuổi trẻ, ăn mặc tây trang, còn có một trung niên nhân, thoạt nhìn thực bình thường, trung gian gắp cái mập mạp, một thân hưu nhàn phục, nhìn dáng vẻ thân phận không thấp. Những người này tiến vào sau nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Liền ở Vương Lôi tiếp đón hạ, đi bên phải trên sofa ngồi xuống. Vương Lôi đi tới, trước thấp giọng cùng Doãn San nói gì đó. Lại đối những người khác khiểm nói. Thật sự không vừa khéo. Đụng tới mấy cái sinh ý thượng bằng hữu. Thật sự thoát không khai thân. Liền cùng nhau, chúng ta liền uống rượu nói điểm sinh ý. Các ngươi chơi của các ngươi. Không cần phải xen vào chúng ta, đại gia tuy cảm thấy có chút đột ngột. Nhưng dưới loại tình huống này cũng không dám nói cái gì. Doãn San còn cáu kỉnh nói câu thật phiền, sợ nháo đến khó coi. Hàn Xuân Na cùng mặt khác mấy nữ sinh khuyên Doãn San hai câu. Vương Lôi tính tình thực hảo, cũng chưa nói cái gì, cười cười đi bên kia. Lúc sau, quả nhiên Vương Lôi bọn họ chính là nói sinh ý. Uống lên không ít rượu, phục vụ sinh đã tiến vào lại thượng một lần rượu, vốn dĩ Hàn Xuân Na các nàng còn có chút câu thúc. Thấy bọn họ thật là nói sinh ý, liền không để ở trong lòng, dần dần buông ra chơi. Trong lúc không biết như thế nào, Hàn Xuân Na cùng trong đó một cái cao vóc dáng tuổi trẻ nam nhân hợp sướng ca. Một bài hát sướng xong, hán hà sở giới tựa hồ cũng không có như vậy rõ ràng. Hàn Xuân Na cùng cái kia xuyên lam tây trang ngồi ở cùng nhau. Vừa nói vừa cười, Dư Hoàn Hoàn tới tin nhắn, là Đỗ Chân Phát, hỏi nàng khi nào trở về. Nàng hồi phục lập tức liền trở về. Dư Hoàn Hoàn cùng Doãn San nói phải về nhà. Viên Tiểu Đông thấy nàng phải đi, tuy rằng còn có chút tưởng tiếp tục chơi, nhưng cũng nói phải đi. Triệu Mai Mai tự nhiên không cần phải nói. Doãn San có điểm không cao hứng, nhưng cũng chưa nói cái gì. Vừa ra đến trước cửa, Dư Hoàn Hoàn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hàn Xuân Na các nàng một chút tưởng rời đi ý tứ đều không có. Chơi thật sự vui vẻ. Ra hội sở, cảm giác một trận dòng nước lạnh đánh úp lại. Bên trong ấm áp như xuân, bên ngoài lạnh lẽo đến cảm giác giống muốn hạ tuyết. Cửa ngừng rất nhiều xe taxi. Dư Hoàn Hoàn đang cùng Viên Tiểu Đông các nàng nói đánh xe trở về sự. Một chiếc màu đen xe đột nhiên chạy đến trước mặt, Đỗ Chân ngồi ở ghế điều khiển, nhìn nàng, Viên Tiểu Đông các nàng cũng thấy, đẩy đẩy Dư Hoàn Hoàn nói cha cương tới. Dư Hoàn Hoàn có điểm ngượng ngùng, mở cửa xe hỏi hắn như thế nào tới, tới ca hát phía trước, Đỗ Chân hỏi qua nàng ở địa phương nào, nàng liền nói cái danh nhi. Không nghĩ tới hắn liền tìm tới, hảo gian tráng người, rõ ràng người đã tới rồi, còn hỏi nàng khi nào về nhà, nếu nàng nói còn muốn chơi trong chốc lát lại trở về. Hắn có phải hay không sẽ tiến ghế lô đem nàng chảo ra tới, rồi lại không tức giận, cảm giác trong lòng ngọt tư tư, tựa hồ Đỗ Chân xem nàng xem đến thực khẩn, chính là một loại ái tỏ vẻ, nàng thậm chí có chút bất đắc dĩ. Bằng thêm một loại người nam nhân này hảo keo kiệt. Nàng hảo bất đắc dĩ thiếu tấu cảm thán. Đã có xe, Tiểu Đông các ngươi cũng đừng đánh xe. Chúng ta đưa các ngươi trở về kia nhiều không có phương tiện. Các ngươi lại không tiện đường, được rồi. Mau lên xe đi, kỳ thật Dư Hoàn Hoàn là tưởng cấp Viên Tiểu Đông các nàng tỉnh xe taxi tiền. Hai cái nữ hài tử trở về không có phương tiện, đánh xe lại quá quý. Đều là học sinh, ba người lên xe, Đỗ Chân lái xe hướng Hải Đại chạy tới, chờ đem Viên Tiểu Đông các nàng đưa đến sau, hai người lại về nhà, Dư Hoàn Hoàn nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái Đỗ Chân. Xem hắn nghiêm trang bộ dáng, người này sao có thể đem cha cương làm được như vậy vô tội. Ngươi không nói ngươi ở nhà, ta là ở nhà, mẹ cho ta gọi điện thoại kêu ta đi ăn cơm. Ta không đi, nghĩ ngươi bên này cũng mau kết thúc, liền muốn gọi ngươi đi ăn cái gì, lời nói tiềm ý từ cũng chính là. ngươi không biết xấu hổ sao? Chính mình đi ra ngoài ăn sung mặc sướng, còn ca hát happy, đem lão công một người ném trong nhà. Đến cái này điểm còn không có ăn cơm ni dư hoàn hoàn quả nhiên áy náy. Lập tức nói, ta đây mang ngươi đi ăn bữa ăn khuya, ta biết một chỗ bán bữa ăn khuya đặc biệt nhiều, ăn ngon cũng nhiều, lúc sau ở dư hoàn hoàn dưới sự chỉ dẫn. Đỗ Chân đem xe chạy đến một cái tất cả đều là quán ăn khuya trên đường. Giống loại địa phương này, hải thị đã rất ít, cho nên sinh ý thực hảo. Vượng hoàng ánh đèn hạ, tiếng người ồn ào, mọi nhà cửa hàng tựa hồ đều là mãn. Hai người đi trước đem xe đình hảo, đi bộ đi vào, ngươi muốn ăn cái gì? Ta biết nơi này có một nhà bán nướng não hoa còn có que nướng đặc biệt ăn ngon, cuối cùng hai. Người một người bưng một chén nướng não hoa, tìm ra bán que nướng ngồi xuống. Trước điểm que nướng, dư hoàn hoàn lại thèm ăn bên cạnh bán giò heo kho cùng cay rát năng. Nàng chạy tới điểm đồ vật, quá trong chốc lát lão bản chính mình sẽ đưa tới. Thượng vàng hạ cám điểm một bàn, đều là lượng thiếu dạng số nhiều, nhưng ăn đến cuối cùng, hai người đã ăn no căng, vẫn là không ăn xong, nói tốt muốn giảm béo, lại phá công, lúc gần đi, dư hoàn hoàn vuốt bụng nói, trên mặt biểu tình lại ảo não lại cảm thán, bất quá Đỗ Chân cũng không so nàng hảo đến chỗ nào đi. Tự nhiên ngượng ngùng nói nàng, sao thời tiết đột biến? Nhiệt độ không khí sậu hàng, phía nam nhân dân đều ở kêu rên vì cái gì không có máy sưởi. Phương Bắc nhân dân cười, hải thị mùa đông rất ít có thể hạ tuyết, nhưng thiên lại là ướt lạnh, lạnh đến trong xương cốt, dư hoàn hoàn sợ nhất lạnh, mỗi đến mùa đông đều không thế nào thích ra cửa, buổi tối ngủ luôn là che không nhiệt chân, may mắn hiện tại có Đỗ Chân, hắn là cái đại lò sưởi. Vì đề cao sinh hoạt phẩm chất, dư hoàn hoàn vẫn là quyết định trang một bộ treo tường lò cung ấm máy sưởi phiến. Không riêng nàng cùng Đỗ Chân trong phòng trang, cấp nhà cụ cũng trang một bộ, sẽ hào phóng như vậy, là bởi vì nàng thư đưa ra thị trường, đến chướng một bút tiền nhuận bút, mà Đỗ Chân cũng đã phát một bút tiền thưởng, thêm lên cũng đủ cấp hai cái trong nhà trang thượng, hợp với chạy hai ngày trang hoàng thị trường. Mới đem đồ vật đính hạ, nhà cũ trang bị thực phiền toái, đi ống dẫn tìm địa phương định vị, không sai biệt lắm hoa hơn một tuần, chờ máy sưởi phiến trang hảo. Đêm đó dư hoàn hoàn thể hội một chút cái gì gọi là ấm áp như xuân. Kỳ thật không khoa trương như vậy, nhưng tổng thể tới nói thoải mái nhiều, nàng cuối cùng không cần ở nhà cũng là trong ba tầng ngoài ba tầng xuyên rất nhiều quần áo. Lâm Phân trong miệng tuy nói lãng phí, nhưng thử dùng một chút, xác thật thoải mái, cũng không hề nói cái gì, bởi vì vội vàng việc này, hơn nữa nàng lại khai sách mới, mỗi ngày đều là bận bận rộn rộn, chờ hoảng quá thân nhi tới, đột nhiên liền phát hiện Viên Tiểu Đông các nàng cùng Doãn San quan hệ biến hảo. Loại này biến hóa thể hiện ở ký túc xá, nhà ăn. Trước kia Viên Tiểu Đông các nàng trước nay bất hòa Doãn San chủ động nói chuyện. Hiện tại vừa nói vừa cười, kỳ thật nghiêm túc nói, Doãn San cùng Viên Tiểu Đông các nàng không có gì ngăn cách. Bao gồm nàng, nếu không phải lần trước bị Doãn San bày một đảo, kỳ thật cũng không có gì đại mâu thuẫn. Chính là nói như thế nào đi, Doãn San người này có điểm không coi ai ra gì, còn có điểm xem thường người. Bởi vì trong nhà điều kiện hảo, lại là người địa phương, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, cho nên trong ký túc xá trừ bỏ Tôn Mẫn Lị, cùng nàng quan hệ đều không tốt lắm Money trải qua kia một lần. Hơn nữa dư hoàn hoàn nghe nói sau lại Doãn San lại mang Viên Tiểu Đông các nàng đi ra ngoài chơi. Hai lần, cho nên hiện tại tận thích trước ngại, trong ký túc xá một mảnh hài hòa. Viên Tiểu Đông sợ nàng đối Doãn San có hiềm khích, còn giúp Doãn San ở nàng trước mặt nói lời nói. Doãn San người này kỳ thật không xấu, chính là có chút tiểu công chúa tính tình, thẳng thắn, hơn nữa trong nhà điều kiện hảo, cùng chúng ta không phải một cái cấp bậc, lần trước nàng cũng không phải cố ý như vậy, khả năng tiêu phí xem cùng chúng ta không giống nhau, cho nên mới nháo ra như vậy, sự kia sự kiện đã sớm đi qua. Dư Hoàn Hoàn cũng không phải cái thích mang thù người. Hơn nữa Doãn San đã xin lỗi, cũng bồi thường trở về. Nàng có thể nói cái gì? Doãn San kêu Viên Tiểu Đông các nàng đi ra ngoài chơi thời điểm, cũng kêu lên Dư Hoàn Hoàn. Bất quá Dư Hoàn Hoàn cũng chưa đi, bởi vì trong nhà có lão công. Hôm nay, giữa trưa ăn canteen thời điểm, Viên Tiểu Đông cùng Dư Hoàn Hoàn bát quái. Ngươi còn nhớ rõ Hàn Xuân Na sao? Chính là lần trước cùng chúng ta cùng nhau ca hát nữ hài. Nàng cùng ngày đó cùng nàng ca hát nam nói đối tượng, Dư Hoàn Hoàn hồi ức một chút. Hàn Xuân Na nàng nhớ rõ, nhưng kia nam trông như thế nào? Nói thật nàng không thấy rõ. Kia nam trong nhà khai công ty, cùng Vương Lôi quan hệ không tồi. Ngươi không thấy Hàn Xuân Na gần nhất thay đổi hai cái bao? Quần áo thay đổi vài bộ, đều là kia nam cấp mua, như thế nào? Ngươi hâm mộ, tính toán đổi bạn trai. Nhìn trên mặt nàng hâm mộ biểu tình, Dư Hoàn Hoàn trêu chọc một câu. Đi ngươi, ta tưởng đổi, Hồ Vĩ cũng không làm a. Ta chính là nói, Dư Hoàn Hoàn nga một tiếng. Gần nhất cùng Doãn San lôi kéo làm quen nữ sinh đặc biệt nhiều. Phỏng chừng đều là muốn đánh tiến nàng cái kia vòng, nghe được vòng cái này từ. Dư Hoàn Hoàn cảm thấy có điểm quái quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Đúng rồi, Doãn San đêm nay lại kêu đi ca hát, ngươi có đi hay không? Không đi, Viên Tiểu Đông cười đến ái muội. Nhà ngươi lão Đỗ xem ngươi xem đến thật nghiêm mà đi, cái này không phải nghiêm không nghiêm vấn đề, mà là ta đi ra ngoài chơi. Đem hắn một người ném ở nhà không tốt, được rồi. Đừng giải thích, biết ngươi cùng nhà ngươi lão Đỗ gắn bó keo sơn, ta vốn dĩ liền không giải thích ha. Hơn nữa Tiểu Đông ngươi tổng như vậy đi ra ngoài chơi cũng không phải sự. Ngươi bao lâu không cùng Hồ Vĩ đi ra ngoài hẹn hò. Tiểu tâm Hồ Vĩ cùng ngươi nháo, hắn cùng ta nháo cái gì biệt nữ. Hắn gần nhất vội vàng thực tập sự. Lại nói ta mỗi lần đi ra ngoài đều là cùng các nữ sinh cùng nhau, buổi chiều Dư Hoàn Hoàn tính. Toán về nhà khi, Doãn San quả nhiên hỏi nàng buổi tối ra không ra đi chơi. Dư Hoàn Hoàn vẫn là nói không đi, sao màn đêm buông xuống, lại là một ngày sống về đêm bắt đầu. Vương triều hội sở, nào đó xa hoa ghế lô, không ai ca hát, âm hưởng phóng chậm diêu vũ khúc. Một ít cả trai lẫn gái đang ở sân nhảy chung vũ động thân thể. Các loại kỳ kỳ quái quái dáng múa. Không biết người còn tưởng rằng là quần ma loạn vũ. Sofa, Doãn San cởi giày cao gót. Cuộn chân ngồi ở chỗ đó chơi di động. Vương Lôi ngồi ở bên cạnh. Hoàn nàng bả vai, người cái kia đồng học còn không có kêu ra tới. Trần Tổng đã thúc giục vài lần, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy. Nàng là người địa phương. Người địa phương dễ dàng nháo xảy ra chuyện ngươi không biết. Ta liền nạp buồn, người khác không được sao. Đây là nhất kiến trung tình. Điểm di động Doãn San tự hồ có chút bực bội. Cười đến mỉa mai, Vương Lôi bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp, Trần Tổng khẩu vị độc đáo. Liền thích cái loại này thoạt nhìn tiểu nhân. Thuần tiểu, thuần, Doãn San tức giận đến đem điện thoại ném ở một bên. Dư Hoàn Hoàn sắc thật thoạt nhìn lại tiểu lại thuần, đặc biệt là kia cổ thuần kính nhi, đặc biệt chiêu những cái đó thích lưu luyến hoan chàng nam nhân mát. Không quan tâm có phải hay không trang, liền ăn này một bộ, cho dù là bị rất nhiều người ngủ quá, nàng đã kết hôn, cùng nàng lão công cảm tình thực hảo. Vương Lôi để sát vào, đối nàng dựng thẳng lên một ngón tay đầu, liền một lần, sự thành sao? Trần Tổng đáp ứng cấp cái này số, hắn lại nét bút cái thủ thế. Doãn San kinh ngạc trợn to mắt, chợt bị đố kỵ tràn ngập. Lúc này, từ ghế lô ngoại đi vào tới một cái nam, lớn lên nhưng thật ra không tồi. Chính là thoạt nhìn tô son chát phấn. Tiến vào sau, liền tiến đến Vương Lôi bên người. Lôi ca, 508 khách nhân làm mang mấy cái nữ qua đi. Tốt nhất là sinh viên, Vương Lôi dơ lên cằm. Này nam liền đi sân nhảy nơi đó, chụp mấy cái nữ hài bả vai, cũng không biết hắn cùng các nàng nói gì đó. vài người liền cùng hắn đi rồi. Vương Lôi lại cùng Doãn San nói chuyện, kết hôn có lão công mới hảo, thực sự có chuyện gì, nàng cũng không dám ra bên ngoài nói, lại nói, có lần đầu tiên, không phải có hồi thứ hai, hiện tại nữ hài tham mộ hư vinh, như vậy tới tiền nhiều mau, dù sao cũng không tổn thất cái gì, nói không chừng ngươi mang nàng làm một lần, lần sau nàng chính mình liền tới. Vương Lôi nói còn chưa nói xong, đã bị Doãn San di động tạp, rõ ràng lời này chọc nàng chỗ đau. Hết chương.